Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 95, đội quân của quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tràng cười rùng rợn qua đi, người kể chuyện thật có tiềm chất đi đóng phim ma. Đội quân kỳ dị từ đâu mà có? Vậy thì các ngươi phải lục lại những gì ta đã nói. Người Raigon là những thiên tài dùng kiếm nhưng luôn có ngoại lệ. Mà người Frank chúng ta cũng vậy. Rất thiện chiến nhưng cũng có ngoại lệ. Hai ngoại lệ gặp nhau và tạo nên đội quân kỳ dị này. Khán giả phía dưới đều ồ lên. Vậy một trong hai người tạo ra đội quân kỳ dị là người Frank. Người Frank tên Bia, còn người Raigon tên Sergey. Có lẽ với các ngươi hai cái tên vô cùng xa lạ. Nhưng hai người bọn họ lại rất nổi tiếng trong giới khoa học. Hai người họ được mệnh danh là những thiên tài. Bia nổi tiếng với việc cấy ghép người. Còn Sergey nổi tiếng với việc giữ cho bộ phận được sống. Bia thì tương đối dễ hiểu nhưng mọi người vẫn chưa hiểu được Sergey nổi tiếng rốt cục là cái gì. Một người lên tiếng hỏi. Ngươi có thể giải thích về Sergey được không? Người kể chuyện vừa cười vừa uống một hớp rượu nói. Các ngươi nghi vẫn cũng đúng. Đến bản thân ta lúc mới nghe cũng không hiểu. Nhưng khi hiểu rồi, ta mới thấy được Sergey tài năng đến mức độ nào. Cách đây khá lâu, Sergey đã làm một thí nghiệm vô cùng đặc biệt cũng vô cùng khó khăn. Đó là hắn đã cắt bỏ đầu của một người nhưng vẫn để cho hắn không chết. Mọi người đều nghi vấn. Không biết bọn họ có nghe nhầm hay không? Chặt đầu sao có thể sống được? Các ngươi nghe đúng rồi đây. Hắn đã chế tạo ra một cỗ máy để khiến cho cái đầu đó vẫn còn sống. Khi hắn gõ búa, cái đầu sẽ chớp mắt. Khi hắn cho ăn cái đầu đó sẽ nhai. Một thí nghiệm cực kỳ ác động. Nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của Sergey. Phía dưới đã vang lên một số tiếng chửi rủa. Nhưng người kể chuyện không hề để ý vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Khi hai bộ óc thiên tài kết hợp với nhau lại chính là lúc bọn họ mở ra cánh cửa địa ngục. Hàng loạt thí nghiệm của bọn họ đã được nước Argon đầu tư. Đàn ông, người già, phụ nữ, trẻ em, không biết bao nhiêu người đã phải bỏ mạng trong những thí nghiệm của họ. Nhưng người bình thường đã không thể thỏa mãn họ nữa. Họ chuyển vật thí nghiệm từ người thường qua những kiếm sĩ. Họ vẫn chưa thỏa mãn. Và cuối cùng thứ gì đến cũng phải đến. Đội quân được tạo ra chính là từ nơi tập hợp những kiếm sĩ giỏi nhất của Argon. Tên gọi của họ là đội quân hoàng gia. Một tin tức vô cùng chấn động. Một đội quân của quỷ dữ lại được tạo ra từ những kiếm sĩ thần thánh. Tô Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên. Không lẽ kỵ sĩ trường Andrew cũng đã trở thành quái vật? Người kể chuyện tiếp tục nói. Những kiếm sĩ thần thánh kết hợp với những con zombie ghê tởm. Không phải sẽ tạo nên một tác phẩm hoàn mỹ sao? Ai nấy đều nhìn người kể chuyện với ánh mắt khinh bỉ. Hắn cười ha hả nói tiếp. Đó là những suy nghĩ của hai người bọn họ. Không phải ta. Tiếp tục câu chuyện. Khi tác phẩm được tạo ra, hai người đều vô cùng hài lòng. Nhưng có một người thì không. Người đó chính là vua Raigon. Bởi vì khi hai người bọn họ tạo ra đội quân kia, cũng đã khiến cho những người này gần như hóa điên. Một đội quân không nghe chỉ huy là tất cả những gì vua Raigon có được khi phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Hắn không cam lòng. Hắn dùng mọi thủ đoạn để bắt hai người họ tiếp tục nghiên cứu cách khống chế đám quái vật này cho hắn. Từ lợi dụ đến uy hiếp, thậm chí hành hạ để khiến bọn họ phải giúp hắn. Và cuối cùng, bọn họ đã làm được. Không biết họ kiếm thứ này ở đâu ra. Đó chính là đám giòi có tên Myiasis. Đám giòi này làm hắn nhớ đến vật phẩm chưa được đặt tên của Bia. Hình như nguyên liệu chính trong bình dược tế đó là Myiasis. Con giòi này là một loài có khả năng điều khiển tâm trí của vật chủ. Khi mọi người đang ồ lên vì ngạc nhiên thì hắn nói tiếp. Nhưng bản năng của nó chính là khiến vật chủ tự ăn chính mình. Một đám giòi rất độc ác đúng không? Tất cả đều gật gật đầu. Nhưng các ngươi đã quên rồi sao? Chúng ta có hai con quỷ chuyên dùng cơ thể để thí nghiệm. Mà lần này đối tượng thí nghiệm lại chính là những con giòi Myiasis. Ý tưởng của bọn họ là cấy ghép con giòi Myiasis với một loại giòi bình thường khác để giữ lại khả năng điều khiển vật chủ của chúng. nói vẫn dễ hơn làm. Bọn họ thất bại vô số lần. Vua Rygon càng sốt ruột. Hắn càng tra tấn hai người họ nhiều hơn. Dưới áp lực kinh khủng như vậy, hai người họ cuối cùng cũng thành công. Tuy đã hoàn toàn làm những con giòi Maiasis không điều khiển cơ thể tự tấn công vật chủ, nhưng lại khiến cho chúng càng thèm khát máu thịt. Nhưng dù vậy, nếu không kiểm soát được những con giòi này thì tạo ra chúng làm gì? Phía dưới mọi người liên tục lắc đầu biểu thị không biết. Thực chất từ lúc bắt đầu tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Sergey. Bởi vì bản thân Sergey chính là một người có khả năng điều khiển được những con giòi này ở mức độ nhất định. Thiên phú điều khiển giòi nghe có vẻ cực kỳ yếu ớt. Sergey cũng rất xấu hổ về kỹ năng này nên không nói với ai. Suy nghĩ này của hắn ngay lập tức thay đổi từ khi gặp được những con giòi Maiasis. Hắn đã nảy ra những ý tưởng cực kỳ điên rồ. Hắn đã thử điều khiển giòi Maiasis nhưng không hiệu quả. Từ đó kế hoạch của hắn bắt đầu. Mọi người không ai phát ra một tiếng động nào. Tô Vũ cũng rất ngạc nhiên. Thì ra mọi chuyện không phải bởi vì lòng tham của vua Rygon mà mọi bi kịch lại bắt đầu từ chính nhà bác học Sergey. Hắn lợi dụng vua Rygon để mời bia. Sau đó lại nhờ năng lực của nhà vua để giúp hắn tạo ra một đội quân không ai cản nổi. Rồi sử dụng kỹ năng của mình để điều khiển đội quân này tấn công quốc vương Rygon. Nhưng chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó không ai biết được. Vua Rygon vẫn là vua Rygon nhưng Sergey lại trở thành tướng quân của đội quân kỳ dị. Còn bia thì cũng nhân lúc hỗn loạn này chạy mất. Trong câu chuyện này hắn cũng là người đáng thương nhất. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ bị lợi dụng mà thôi. Câu chuyện đã kết thúc nhưng dư âm của câu chuyện vẫn còn. Mọi người vẫn đang thảo luận xem cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm đó. Tô Vũ cũng thử sâu chuỗi lại hết tất cả câu chuyện để tìm ra manh mối nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng hay không. Theo suy đoán của hắn, có thể ngay hôm đó Sergey đã sử dụng giòi Maiasis để điều khiển vua Rygon. Hoặc hai bên đã đạt thành thỏa thuận gì đó. Nếu như là trường hợp đầu hắn còn có thể lý giải được. Nhưng nếu là trường hợp sau thì tại sao bọn họ lại phải hợp tác với nhau? Không lẽ vua Rygon đã ra một điều kiện nào đó mà Sergey không thể từ chối? Hay vua Rygon nắm được điểm yếu nào đó của Sergey? Còn một thứ hắn không chắc chắn nữa là không biết kỵ sĩ trưởng Andrew trở về gặp quốc vương là trước hay là sau khi Sergey tấn công. Nếu trước thì rất có thể ông đã trở thành một binh lính của đội quân kỳ dị. Nếu là cái sau thì càng khó hiểu. Ông bị triệu về để làm gì? Cách chương.